Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1529, dọn nhà. Tòa trang viên này là căn cứ thiên trong số mệnh bản vẽ xây dựng mà thành. Bốn phía có tường vây bao khỏa, trên tường rào thường cách một đoạn khoảng cách thì có một tòa tiểu hình thủy tinh năng lượng tháp. Có nhiều chỗ thậm chí còn có trận pháp dấu vết. Chỉnh tòa trang viên đều bị trận pháp bảo hộ lấy. To to nhỏ nhỏ trọn vẹn vài chục tòa. Tất cả trận pháp đều xuất từ Tô Dương chi thủ. Cũng may mắn Tô Dương trước đó theo viễn cổ di tích bên trong thu hoạch rất nhiều nguyên tố linh thạch. Không phải vậy hắn thật đúng là không có cách nào bố trí nhiều như vậy trận pháp. Tô gia trang viên có thể nói là lưu tô nội thành kiên cố nhất kiến trúc. Phòng ngự thiết bị cũng là mạnh nhất, cho dù là bát trọng thiên cường giả cũng không dễ dàng tấn công vào tới. Gâu gâu gâu, dọn nhà rồi. Tô Dương mang theo chính mình một đám lão bà ở đến hào hoa trang viên bên trong. Tòa kia cao cao ngất lập xinh đẹp thành bảo, cũng là hắn cùng hắn chỗ có lão bà về sau chỗ ở. Thành bảo có 5 tầng, bên trong gian phòng to to nhỏ nhỏ hết thảy có trên 100 gian. Đủ để dung nạp Tô Dương tất cả nữ nhân. Tại thành bảo phía trước có to lớn suối phun cùng bồn hoa. Tiếp theo là một mảnh trống trải bãi cỏ xanh. Đó là đoán luyện địa phương. Lại hướng bên ngoài kéo dài. Cái kia chính là xanh tươi tốt lùm cây. Trong rừng còn có một mảnh hồ nước. Có thể dùng đến câu cá nghỉ dưỡng. Tô Dương mang theo chính mình lão bà tiến vào thành bảo nội bộ. Bên trong có vô cùng rộng rãi phòng khách. Sau đó còn có hiện lên hình xoắn ốc hướng lên bậc thang bạch ngọc. Càng có sắc thái xinh đẹp cấp cao ghế sofa. Tất cả bố trí đều biểu dương ra một loại xa hoa khí chất cao quý. Trong phòng vô cùng sạch sẽ. Nói là không nhiễm trần thế cũng không đủ. Trung nữ đi vào bên trong về sau đều biểu thị rất hài lòng. Nơi này ở dễ chịu. Thành bảo bên trong có trong phòng hồ bơi. Hồ bơi tại lầu 5. Toàn bộ lầu 5 đều là nghỉ dưỡng giải trí địa phương. Lầu 5 mái nhà hoàn toàn trong suốt. Có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Đương nhiên, bên ngoài người là không nhìn thấy bên trong tới. Tô Dương làm nhất gia chi chủ, tự nhiên chiếm cứ thành bảo lớn nhất gian phòng ngủ lớn. Phòng ngủ ở vào lầu 3, có tới 100 mét vuông, đầy đủ hắn cùng chính mình tất cả nữ nhân hồ thiên hồ địa. Nó gian phòng từ trung nữ tùy ý chọn tuyển, dù sao gian phòng số lượng nhiều, tổng có thể tìm tới hài lòng, mang vào buổi tối đầu tiên. Tô Dương cùng chính mình chỗ có lão bà cũng là tại rộng rãi sáng ngời phòng ngủ bên trong vượt qua. Thành bảo lầu 3 phòng ngủ, bên trong có một chương phủ lên hoa hồng đỏ đệm chăn đào lớn gan giường. Chương này đại giường đủ để dung nạp 50 người đồng thời ngủ ở phía trên. Hoàn toàn chính là vì Tô Dương cùng hắn những lão bà kia chế tạo riêng. Tại đại giường cách đó không xa có cấp cao ghế sofa. Một mặt tường là rơi xuống đất pha lê. Thông qua pha lê có thể rõ ràng mà nhìn đi ra bên ngoài hồ nước cùng sum suê lục lâm. Mặt đất phủ lên hoa hồng đỏ thảm. Vách tường trắng noãn, dán vào Tô Dương cùng chính mình lão bà thân mật ảnh chụp chung. Căn này chủ trong phòng ngủ hết thảy đều là tô tranh đường xước ảnh các nàng chính mình thiết kế. Buổi tối thời điểm, Tô Dương hội thường xuyên cùng chính mình chỗ có lão bà tại cái kia diện tích không nhỏ trong bồn. Tắm cùng một chỗ cùng tắm. Mười mấy cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ tiến đến bên cạnh mình hầu hạ chính mình. Quả thực để Tô Dương hưởng thụ không đã. Tô Tranh, Hương Hoa, Sước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Tụng Y, Tiểu Ức, Trí Linh, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Vương Nghiên, Na Chát, Hạ Vũ Hà, Kristen, Bokova, Lâu Diệc Phi, Cửu Vĩ, Long Thỏ, Thiên Thiên, Quỷ Mẫu, Elizabeth, hết thảy 32 nữ nhân, bây giờ đều cùng Tô Dương cùng một chỗ ở tại trong thành bảo. Các nàng hiện tại đều là Tô Dương phu nhân, vô luận ở đâu vậy cũng là có thụ chú ý nhân vật. Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình cũng dọn đến trong trang viên đến. Ngoài ra còn có anh Hoa công chúa, có điều các nàng không có vào thành bảo ở, mà chính là ở đến nó biệt thự bên trong. Các nàng vào ở thành bảo không tiện lắm, dù sao thành bảo là Tô Dương cùng hắn chỗ có lão bà nơi ở địa phương. Mỹ hảo mùa vụ, mỹ hảo ánh sáng mặt trời. Tại cái này mỹ hảo mùa vụ, nằm tại bên bể bơi hưởng thụ tắm nắng tuyệt đối là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình. Riêng là tại có người nhà làm bạn tình huống dưới, Tô Dương nằm tại trên ghế nằm, một bên uống vào nước trái cây, một bên nhìn lấy một đám lão bà cái kia trang điểm lộng lẫy bóng người, cảm thấy rất là thỏa mãn. Các nàng tất cả đều mặc lấy gợi cảm áo tắm ngâm mình ở trong bể bơi, đem chính mình mỹ lệ dáng người bày biện ra đến, không thể nghi ngờ là một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh. Elizabeth cùng quỷ mẫu hai nữ đi tới. Elizabeth mặc trên người vàng nhạt CS, liên thể áo tắm. Áo tắm kém chút đem đôi kia bảo bối đều che không được. Quỷ mẫu trên thân thì mặc lấy màu đỏ áo tắm. Tuy nói mặc ít như thế có chút xấu hổ, nhưng bởi vì không có gì có khác nam nhân, cho nên quỷ mẫu vẫn là mặc như vậy. Nàng đi đến Tô Dương ngồi xuống bên người, ôn nhu nói, A Dương, làm gì một mực nằm ở chỗ này bất động a? Tô Dương cười cười, nói ra, nhìn lấy các người vui cười chơi đùa cũng rất tốt. Elizabeth cười nói, A Dương cũng cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Còn chưa bao giờ thấy qua A Dương bơi lội đây. Tốt, ta cùng các ngươi cùng một chỗ du lịch. Tô Dương cười đứng dậy. Sau đó thân thủ đem hai nữ ôm vào trong ngực. Hai tay một cách tự nhiên bắt đến các nàng phía trước phong phú hỗn tạp tròn vo sự vật phía trên. Tùy ý sờ mó lên. Các mỹ nữ, ta đến. Ha ha, lão công đến nha. Bọn tỉ muội cùng tiến lên. Đem chúng ta nam nhân ấn đến trong nước đi. Một đoàn mỹ nữ chen chúc tới, vờn quanh tại Tô Dương bên người. Tô Dương cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tặc hạnh phúc, sinh hoạt liền nên như thế nha. Thiên mệnh trò chơi, từ khi ma thú xâm mạch cùng ma tộc liên quân sau khi đại bại, hai phe này thế lực thì không có động tĩnh. Tinh linh tộc bên này tại khôi phục nguyên khí, Tô Dương cũng đang cố gắng cày quái kiếm lời điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng người tổng hợp cho điểm đạt tới 1.900.000. Danh hiệu đề thăng làm vương giả. Trung tuần tháng 8, Tô Dương tổng hợp cho điểm đột phá 1.900.000 đại quan. Danh hiệu tấn thăng làm vương giả. Đây tuyệt đối là thiên mệnh đệ nhất thế giới cái vương giả. Vàng óng ánh danh hiệu xưng hào nhìn qua vẫn là man huyễn khốc. Buổi tối 7 giờ, Tô Dương đúng lúc bên dưới, tắm rửa thay quần áo khác. Sau đó một người mở xe rời đi trang viên. Hắn muốn đi phi trường đón người. Xe con hóa thành phi hành khí hình thái trên không trung phi nhanh. Bay không bao lâu, Tô Tranh đột nhiên gọi điện thoại tới. Tô Dương lập tức tuyển lấy kết nối. Lão ca, vừa mới ta thính Hương Hoa tỷ nói có khách muốn tới thật sao? Tô Tranh lên tiếng hỏi thăm. Không phải khách nhân, là chính mình tỷ muội. Tô Dương vừa cười vừa nói. Ai vậy? Đến từ châu Âu Brooklyn thành. Lỗ Lỗ Tu gia tộc nữ vương Sanofi Lia Tia Lỗ Lỗ Tu. Hoa tác, huyết tộc nữ vương A. Nhất định muốn thật tốt nhận thức một chút. Các người chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Cần chuẩn bị, dạ tiệc sao? Đã phân phó, chuẩn bị trong nhà cử hành dạ tiệc. Tốt, chờ các người trở về. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương tăng thêm tốc độ, hướng về phi trường nhanh chóng tiến đến. Sanofi trước đó còn chưa từng tới bao giờ Lưu Tô Thành. lần này đến, Tô Dương tự nhiên đến tự mình đi tiếp nàng. Tô Dương rất nhanh đến phi trường. Hắn đem xe ngừng đến bãi đỗ xe. Sau đó liền tới đến đón khách sảnh an tâm chờ đợi. Ước chừng 7 giờ rưỡi thời điểm, Tô Dương ở cửa ra chỗ nhìn đến cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Nắm giữ chân hồng tóc cùng siêu phàm mỹ mạo ác ma. Thon thả dáng người, dung mạo xinh đẹp không hoàn toàn là người châu Âu, giống như là Trung Âu con lai. Nàng trên người mặc đơn bạc màu trắng áo sơ mi ngắn. Hạ thân màu đỏ váy ngắn, lộ ra một đôi trắng như tuyết trơn mượt đôi chân dài. Trên chân một đôi màu trắng giày thể thao, lộ ra thanh xuân khỏe đẹp cân đối. Nàng xuất hiện không thể nghi ngờ cũng là cái này trong phi trường một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh. Chung quanh nam nam nữ nữ toàn bộ đều đem tầm mắt rời qua đi. Nàng mỹ lệ không ai có thể xem nhẹ. Tập hợp tất cả mọi người tầm mắt. Nàng yêu nhã tóc đỏ tung bay theo gió. Dài tới bên hông chân hồng tóc dài theo gió tung bay. Khiến chung quanh phong cảnh chiếu càng thêm đỏ tươi. Đương nhiên, cùng hình ảnh sấn là cái kia trắng như tuyết da thịt. Thật đẹp, muốn dùng một cái từ để diễn tả nàng tồn tại chính là cái này. Đây là một cái nắm giữ là có mái tóc dài màu đỏ thêm sung mãn bộ ngực mỹ thiếu nữ. Nàng một thân một mình chậm rãi mà đến, khóe môi hơi gấp, mang theo cười nhạt ý. Mặc dù không có dư thừa động tác, cái kia cao quý trang nhã khí chất lại là đã đập vào mặt. Sanofi mặc đồ này thiếu nữ khí tức 10 phần. Nàng không còn là huyết tộc nữ vương, ngược lại giống như là trong trường học Mỹ thiếu nữ học sinh. Mang trên mặt nụ cười như ánh mặt trời, rất rực rỡ, rất yêu nhã. Hành lễ ở bên trong, ngươi đi chuyển đi. Sanofi hất lên tóc dài, dùng rất trực tiếp lời nói mệnh lệnh Tô Dương. Tốt tốt, Tô Dương cao hứng bừng bừng đường đi đến nhận điện thoại miệng. Đem Sanofi hai cái hành lý đẩy ra ngoài, mà Sanofi thì đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Tô Dương nhìn về phía Sanofi vừa cười vừa nói, may mà ta mở không phải xe đua, không phải vậy còn thật chứa không nổi. Ngươi một cái nữ hài tử ra làm sao nhiều như vậy hành lễ a? Ghét bỏ nữ hài tử hành lễ nhiều cũng không phải một cái thói quen tốt nha. Sanofi hướng Tô Dương cười một tiếng, tử con mắt màu đỏ bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang. A la, ta nhận lầm, Tô Dương nâng hành lễ ở phía trước dẫn đường, vừa cười vừa nói, đi thôi, lên xe trước. Sanofi đạp lên yêu nhã bước chân nhàn nhã cùng sau lưng Tô Dương. Chân hồng tóc, tử mắt đỏ lỗ, dạng này bề ngoài rất thưa thớt, vô luận ở đâu đều sẽ trở thành bị chú ý đối tượng. Riêng là Sanofi loại này cấp số đại mỹ nữ, mà lại dáng người siêu tốt, đây càng là hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu. Tô Dương đã thấy mấy người bởi vì nhìn chăm chú Sanofi mà đụng vào tường hoặc là đụng vào người ngã xuống, hai người rất nhanh hơn xe. Tô Dương phát động kiệu xe rời đi bãi đỗ xe, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn qua thật cao hứng a, xem ra trong khoảng thời gian này trôi qua không tệ. Tạm được, Sanofi hai chân trùng điệp hai, tay ôm ngực, nhỏ khẽ cười nói, gần nhất không có gặp phải cái gì phiền lòng sự tình, cho nên tâm tình không tệ. Tô Dương cười nói, ngươi cái này phong cách đều biến. Trước đó là lạnh diễm ngự tỷ, hiện tại biến thành siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ. Sanofi hừ nói, tỷ vẫn luôn là thiếu nữ được không? Tô Dương cười nói, vâng vâng vâng, ngươi là thiếu nữ, ngốc manh đáng yêu mỹ thiếu nữ tốt a. Sanofi cười cười nói, tính ngươi thức thời. Tô Dương cười cười, nói ra, nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Sanofi nhìn về phía Tô Dương, cười nói, tìm ngươi chẳng lẽ nhất định là có chuyện sao? Ta cũng có thể đến xem lão công mình. Tô Dương cười nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi tính cách ta còn không hiểu sao? lần này ngươi thế mà tự mình chạy đến ta nơi này. Ngươi nói không có việc gì ta sẽ tin vậy liền gặp quỷ. Sanofi cười nói, ta cứ nói đi, ngươi đến cùng vẫn là hiểu ta. Tô Dương nói thẳng sự tình đi. Sanofi nói, bồi ta đi một chuyến thánh thành. Tô Dương nói, Jerusalem. Sanofi gật đầu, đúng. Tô Dương cười nói, xem đi, ta liền biết không có chuyện gì tốt. Sanofi cười nói, miễn phí mời ngươi ra ngoại quốc du lịch còn không nguyện ý sao? Đương nhiên rồi, ta mời khách ngươi xuất tiền. Tô Dương trợn mắt một cái nói, ngươi đây là mời ta sao? Sanofi sẵn giọng, hẹp hòi nam nhân. Tô Dương cười hắc hắc, thân thủ đem Sanofi ôm vào trong ngực, một cái tay bắt đến nàng căng đầy bộ ngực phía trên. Sau đó còn cúi đầu áp vào nàng trước ngực sâu hít thở sâu một hơi hương khí. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Sanofi, cười híp mắt nói, đây là lợi tức. Sanofi trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, coi như ngươi muốn ta thân thể ta cũng sẽ không cự tuyệt ngươi nha. Tô Dương cười nói, vậy cũng không cùng, hiện tại điểm ấy chỗ tốt là ta bằng vào chính mình nỗ lực được đến. Sanofi cười nói, ngươi còn thật hội tính toán tỉ mỉ a. Tô Dương đắc ý nói, đó là đương nhiên, không phải vậy làm sao lại kiếm lời nhiều tiền như vậy đâu. Sanofi sẵn giọng, những số tiền kia nguyên do cùng ngươi có một hào tiền quan hệ sao? Tô Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ta là người đầu tư. Sanofi sẵn giọng, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là người đầu tư. Ta nhìn ngươi chính là cái vung tay trưởng quỹ. Tô Dương cười thầm, ai kêu ta lão bà nhiều như vậy đây? Các nàng lại xinh đẹp lại có thể làm, hoàn toàn thì không cần đến ta đi phát huy cái gì a. Sanofi cười nói, liền xem như cho ngươi đi đi làm ngươi cũng sẽ không làm đi. Tô Dương nói, sao có thể a? Ta khẳng định sẽ thật tốt làm. Sanofi cười cười, thân thể hướng Tô Dương tới gần chút, sau đó còn ôm lấy nam nhân cánh tay, cái cằm đến tại nam nhân trên bờ vai, tư thái tương đương chi thân mật. Lần này ta cần ngươi giúp đỡ, mà lại không có ngươi ta không làm được. Tô Dương cười nói, quả nhiên nên câu nói kia, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Sanofi trắng nam nhân một cái nói, ngươi cho rằng tùy tiện người nào thì có tư cách giúp ta làm việc sao? Ta thế nhưng là Lỗ Lỗ Tu gia tộc trẻ tuổi nhất huyết tộc nữ vương, cũng là trẻ tuổi nhất bát trọng thiên cường giả. Người bình thường muốn hiệu chung với ta, ta còn phải cân nhắc có chấp nhận hay không đây. Tô Dương cười nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi đúng không? Sanofi cười nói, ngươi quả thực là muốn cảm tạ ta, ta cũng có thể tiếp nhận. Ta đường đường huyết tộc nữ vương, tiếp nhận ngươi cảm tạ ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, được. Ngươi nghiêu bức, tiểu tử bội phục, cái này còn tạm được. Sanofi đối Tô Dương biểu hiện tương đương hài lòng. Tô Dương cười nói chính sự đi. Sanofi biểu hiện trên mặt biến đến nghiêm túc. Nghe đồn thánh thành đào được một kiện thánh khí, tên là vườn địa đàng kim bình quả, có thể để người ta nắm giữ một loại nào đó không biết lực lượng. Rất nhiều thế lực đều nhìn chằm chằm cái này thánh khí. Ta cũng muốn đi tham gia một chút, nhưng ta không có niềm tin chắc chắn gì, cho nên muốn tới tìm ngươi giúp đỡ. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Sanofi, cười nhẹ nhàng mà nói, tham dự thế lực rất nhiều đi. Cái này bên trong khẳng định vô cùng nguy hiểm, không Hứa Phỉ cũng sẽ không đi tìm tới. Huyết tộc, giáo đình, người sói, thần tổ chức, ma tông, thiên linh tông, Sanofi tùy tiện nói mấy cái thế lực. Tô Dương biểu thị rất im lặng, cái này đều thành món thập cẩm. Thế mà nhìn như vậy thế lực tham dự vào, cái kia kim bình quả chẳng lẽ còn là cái gì nghịch thiên bảo bối không thành. Được, ta giúp ngươi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Ai để ngươi là ta lão bà đây? Cái này mới đúng mà. Sanofi bụng mừng rỡ, chủ động tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Trở lại trang viên, Tô Tranh mang theo một đám tỉ muội ra nghênh tiếp. Tô Dương vì chúng nữ giới thiệu một phen, làm cho các nàng biết nhau. Nói thật ra, Sanofi đi vào trang viên về sau tâm lý vô cùng chấn kinh. Nàng phát hiện trong trang viên này lại có mấy cái bát trọng thiên cường giả. Tào Hương Hoa, Đường Xước Ảnh, còn có cái kia đỏ như máu Phượng Hoàng. Ba vị bát trọng thiên cường giả. Lưu Tô Thành bên này thực lực đã cường đại đến khủng bố như thế cấp độ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?